Sau khi xuyên sách, Cá Mặn phát hiện cả nhà đều là vai ác. Chương 59, không sao, không phải khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 59, không sao, không phải khóc. Giản Thành Hy ở chuồng ngựa bận rộn nửa ngày trời, thậm chí còn tính xem có thể tự tay ủ phân để làm phân bón được không. Sau một hồi tự mình nghiên cứu, cuối cùng anh đưa ra kết luận là có thể làm được. Nhưng mà hôm nay anh không mang dụng cụ gì theo, còn chẳng có quần áo bảo hộ, vậy nên anh cũng chỉ có thể tạm bỏ cuộc, đành nhờ A Bá giúp đỡ ủ phân để chúng lên men. Rồi ngày mai anh qua lấy sau. Mà A Bá nghe anh nhờ vả như vậy, lập tức đầy vẻ kỳ quái nhìn anh. Giản Thành Hy cười tươi, phiền anh quá, thậm chí đến lúc A Bá nhận tiền vẫn còn dùng ánh mắt nhìn tên ngốc mà nhìn anh. Giản Thành Hy lúc này lại đang vô cùng phấn khích vì cuối cùng cũng tìm thấy thứ gì đó có thể thay thế cho phân bón hóa học. Vốn là nên vui vẻ mừng rỡ, nhưng không hiểu vì sao mà anh lại cảm thấy lông tơ gáy mình như đang dựng đứng hết cả lên. Giống như có người đang lén lút nhìn chằm chằm sau lưng anh vậy. Đến lúc quay đầu ra sau, lại chẳng thấy một cái gì. Trong lòng Giản Thành Hy thấy quái quái, vừa hồi hộp vừa hoảng sợ. Hệ thống bỗng nói, ký chủ, anh phải là một người kiên định vào chứ. Phải biết tin vào chủ nghĩa duy vật. Cậu thôi đi, Giản Thành Hy lên án. Chỉ cần sự xuất hiện của cậu thôi đã là chuyện vô cùng không khoa học rồi mà. Hệ thống oan ức, ký chủ à, tôi là sản phẩm công nghệ cao mà. Giản Thành Hy thấy hơi buồn cười. Cậu là sản phẩm của ai vậy? Hơn nữa, vì sao vị thiên tài đã sáng tạo ra cậu, một sản phẩm công nghệ cao như họ sẽ gửi cậu đến một con cá mặn không có lợi ích nào như tôi thế? Hệ thống trầm mặc không nói gì. Giản Thành Hy còn tưởng mấy lời nói vui của mình đã làm tổn thương đến trái tim nhỏ bé của hệ thống rồi. Nào ngờ, hệ thống chỉ trầm mặc một lúc, sau đó nó nói, ký chủ, anh sao lại nghĩ bản thân không là người không có ích lợi nào vậy chứ? Thật ra, có lẽ anh cũng là một người cực kỳ quan trọng đối với người khác đấy. Giản Thành Hy sửng sốt, cậu nói sao cơ? Nhưng sau đó cho dù anh có gặng hỏi ra sao, hệ thống vẫn cứ mãi im lặng giả làm người câm. Giản Thành Hy khẽ thở dài, hệ thống của anh điểm nào cũng tốt, chỉ mỗi tội hay thích giả làm người câm. Sắc trời dần ngả về đêm, anh cũng không nán lại đây lâu nữa. Nhớ đến các con vẫn đang chờ mình, anh lập tức vội vàng quay về. Đến tối lúc họ về đến nhà ở thành Thiên Không, vốn nghĩ trong nhà sẽ chẳng có ai. Thế nhưng khi anh cùng các con bước vào phòng khách, bỗng thấy Lệ Lăng Phong cũng vừa đi từ trên tầng xuống. Có lẽ là hắn rửa mới tắm táp rửa mặt xong. Giản Thành Hy ngạc nhiên, tướng quân về sớm thế à? Lệ Lăng Phong gật đầu. Hắn bước đến cầm lấy mấy túi đồ ăn anh đang xách, nói, chuyện quân doanh xử lý xong sớm, công chúa có tổ chức một bữa chiêu đãi các binh sĩ đã cùng tham gia vây bắt rồng của nàng để cảm ơn. Giản Thành Hy ngẩng đầu lên nhìn hắn, Lệ Lăng Phong lời ít ý nhiều giải thích, tôi không đi. Giản Thành Hy bỗng thấy vui vui trong lòng, nhưng vẫn quan tâm hỏi thêm, thế sao anh không đi vậy? Lệ Lăng Phong cúi đầu nhìn lướt qua chàng vợ nhỏ của mình, sâu xa nói, đi để có người giận dỗi không vui à? Giản Thành Hy nghe vậy, mặt cũng ửng đỏ lên, chẳng lẽ sáng nay anh biểu hiện ra rõ thế cơ à? Trong lòng thấy ngượng ngùng vô cùng, Giản Thành Hy, hừ một tiếng, nói, tướng quân muốn ăn sơn hào hải vị thì giờ đi vẫn kịp đấy. Lệ Lăng Phong chỉ chậm rãi nói, tôi không cần. Giản Thành Hy nhìn hắn, giọng Lệ Lăng Phong bình bình, tôi không ăn quen mấy món đó. Trí nhớ của Giản Thành Hy khá tốt, anh một bên bảo các con lên tầng rửa mặt trước, một bên dùng đôi mắt ngập ý cười nhìn Lệ Lăng Phong, hỏi, không phải hôm trước tướng quân nói với em anh không kén ăn à? vốn đây cũng chỉ là mấy lời nói đùa tùy ý chọc ghẹo hắn thôi. Nếu mà là trước kia, anh cũng chẳng có đủ can đảm để mà trêu chọc hắn như lúc này. Anh còn cho rằng hắn sẽ chẳng thèm phản hồi lại mấy câu đùa của mình. Lại không ngờ tới, lúc anh chuẩn bị xoay người đi, lại bỗng nghe thấy Lệ Lăng Phong nói, đồ ăn em làm, tất nhiên tôi sẽ không kén chọn. Bước chân Giản Thành Hy khựng lại, năm nay mùa đông thực sự có hơi lạnh quá, vào nhà được một lúc rồi anh vẫn thấy lạnh kinh, mà chẳng hiểu vì sao. Lúc này anh bỗng thấy người mình dường như đang nóng bừng lên vậy. Trước kia anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu, sau vất vả mãi mới vào đại học được. Rồi anh tìm một công việc làm thêm, kiếm một người bạn trai, còn cho rằng tháng ngày tốt đẹp của mình tới rồi. Thế nhưng, người bạn trai kia vốn xuất thân từ thành phố lớn, tuy mặt ngoài thì không tỏ vẻ gì, nhưng lời nói ra lại toàn mang ý tứ ghét bỏ chê bai anh. Chắc em chưa bao giờ ăn đồ Tây đúng không? Anh chẳng ăn nổi mấy món đó. Anh vốn kén ăn mà em không biết à, tuy rằng sau đó cũng chia tay. Nhưng sau Giản Thành Hy lại dần mất đi sự tự tin vào bản thân mình. Chưa ai khẳng định anh, có thì cũng chỉ là sự ghét bỏ và thái độ bất mãn. Anh là trẻ mồ côi, từ nhỏ thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, sống chật vật ở nhà họ hàng thân thích, chưa bao giờ là một người được người ta kiên định lựa chọn. Ánh đèn nhà dịu dàng và rực rỡ, giống như trái tim anh lúc này đang mềm nhũn ra vậy. Lệ Lăng Phong xoay người lại xem anh, thấy anh không phản ứng gì thì hỏi, em sao vậy? Giản Thành Hy lấy lại tinh thần, khuôn mặt trắng nõn cùng hàng mi trên đôi mắt xinh đẹp của anh khẽ run run. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, không sao à? Lệ Lăng Phong nghe vậy thì cũng yên tâm, đang định cất bước đi tiếp, lại bỗng thấy ý cười trên mặt Giản Thành Hy càng tươi tắn hơn. Rồi anh cất giọng nói đầy dịu dàng lại vô cùng rõ ràng. Chỉ là em thấy tướng quân tốt quá. Nói xong, anh lập tức xoay người chạy tót lên tầng. Giọng Lệ Lăng Phong từ phía sau truyền đến. Em chạy chậm thôi, kẻo lại ngã. Giản Thành Hy chạy lên cầu thang, vui vẻ nói vọng xuống. Em biết rồi. Lệ Lăng Phong nhìn theo bóng lưng Giản Thành Hy chạy lên cầu thang rồi khuất đi tại chỗ ngoặt. Người đàn ông đứng tại chỗ, chăm chú nhìn theo anh một hồi lâu rồi mới thu hồi tầm mắt. Chiều tối, trên TV còn đang phát tin thời sự, hành tinh này gần như đã chính thức bước vào mùa đông rồi. Trời lạnh vô cùng, Giản Thành Hy cũng quyết định sẽ hầm một nồi canh ăn để giữ ấm. Lúc Lệ Lăng Phong bước đến, Giản Thành Hy đang rửa sạch chỗ xương để hầm. Người đàn ông đã đổi thành quần áo ở nhà đi tới chỗ anh. Bộ quần áo này cũng là do Giản Thành Hy hôm trước lúc đến trung tâm thương mại mua cho hắn. Bộ đồ ngủ màu xám nhạt với hình thêu một bé báo tuyết khá đáng yêu. Cũng là một bộ cùng với bộ đồ ngủ của tụi nhóc. Giản Thành Hy nói đó là quần áo gia đình, giúp kéo gần khoảng cách của các con với ba và cha. Thậm chí, hai hôm trước lúc Lệ Lăng Phong mặc nó, người đàn ông cao lớn anh Tuấn đầy uy nghiêm lại mặc bộ quần áo ngủ bé báo tuyết đáng yêu đã khiến cả bàn ăn phải chìm vào 5 phút trầm mặc đến. Lạ, Giản Thành Hy cũng quay đầu lại nhìn hắn. Tiểu Trầm với Toái Toái học xong rồi sao? Lệ Lăng Phong đáp, cũng sắp xong rồi. Bình thường lúc Giản Thành Hy nấu cơm, Lệ Lăng Phong sẽ ở bên để phụ giúp. Giản Thành Hy gật đầu. Anh bỏ mấy khúc xương đã rửa sạch vào nồi để hầm. Nhẹ nhàng đáp, thế tướng quân cũng nghỉ ngơi chút đi. Lệ Lăng Phong vẫn bước tới. Xương em mua được đâu đấy? Giản Thành Hy đậy nắp nồi xuống. Đáp, hôm nay lúc em xuống thành phố ngầm thấy người ta có săn được con ma thú. Giá cả hợp lý nên em mua luôn. Dù sao cũng là giai đoạn phát triển của tụi nhóc. Canh hầm có thể bổ sung nhiều dinh dưỡng. Hơi ngừng một chút, rồi anh quay đầu nhìn Lệ Lăng Phong mà nở nụ cười tươi. Cũng để bồi bổ cho tướng quân luôn. Lệ Lăng Phong nhìn dáng người gầy yếu mảnh khảnh của chàng vợ nhỏ của mình, trầm giọng nói, người cần được bồi bổ nhiều nhất nên là em. Giản Thành Hy ho nhẹ một tiếng, phản bác, em rất khỏe mạnh nha. Thật à? Giọng Lệ Lăng Phong bình bình, ánh mắt nhìn thẳng vào Giản Thành Hy, chậm rãi nói tiếp, lần trước người cứ khóc lóc mãi là ai? Rõ ràng cũng chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản. Trong đầu Giản Thành Hy lại lập tức xuất hiện một vài hình ảnh không phù hợp cho lắm. Mặt anh cũng chợt đỏ rực lên, vội vàng phản bác, đấy, đấy không giống, đấy là vấn đề thể chất, không liên quan đến việc bồi bổ hay không, chứ em rất khỏe mạnh mà. Đôi mắt ngăm đen của Lệ Lăng Phong lại tối lại một chút. Cho nên lần sau em có khóc lóc tôi cũng không cần để ý đúng không? Giản Thành Hy, thế anh vẫn nên bồi bổ chút vậy. Cơm tối anh cũng nấu vài món đơn giản, dùng nước cốt xương hầm để nấu mì. Trời lạnh mà ăn một bát mì nóng thì cả người sẽ thấy ấm lên ngay. Còn lại mấy khúc xương đã được hầm nhừ. Giản Thành Hy đặt nồi xuống, nói với các con, còn đây sẽ là bữa tối của Vượng Tài. Lệ Trầm bỗng lên tiếng, Vượng Tài đã không ăn gì cả một ngày rồi. Giản Thành Hy ngẩn người, không biết sao nó bỗng dưng lại thế. Từ sáng đã vậy rồi, Vượng Tài giống như đang hoàn toàn tuyệt thực vậy. Không chỉ vậy, thậm chí còn như bị tăng động mà chạy loạn vòng vòng trong sân, đến mức còn phải để người bảo vệ đuổi về mới tạm ngừng. Giản Thành Hy có hơi lo lắng, có phải nó lại bị ốm hay gì rồi không? Lệ Trầm nói, chú bảo vệ bảo nó vẫn nhảy nhót lung tung lắm, nghe có vẻ ngập tràn sức sống thế cơ mà. Để các con ăn cơm trước, còn Giản Thành Hy thì tự mình bê bát cơm ra ngoài sân vườn. Lo lắng xoa xoa đầu Vượng Tài nhà mình, ăn cơm thôi. Nhóc rồng chỉ nhìn thoáng qua bát xương kia, rồi lại quay mặt sang chỗ khác. Giản Thành Hy thở dài, nói, chó là sắt, cơm là thép, em không chịu ăn cơm thì sao mà em trụ nổi chứ? Nhóc rồng đang lo lắng chuyện anh trai nó, đơn giản là ăn cũng không vô, không nghĩ tới là tên nhân loại này sẽ quan tâm mình đến thế. Nó cũng thấy có hơi cảm động, nào ngờ. Giản Thành Hy bỗng nói, vốn dĩ em đã trông xấu xí như vậy rồi, giờ em còn không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, đến lúc đấy thể nào cũng chẳng có bạn cho cái nào để ý đến em đâu cho mà xem. Nhóc rồng, rồng ta với ngươi tuyệt không đội trời chung. Giản Thành Hy đang lo lắng, phía sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân, Lệ Lăng Phong bước tới, nhìn thoáng qua mấy khúc xương trong bát, lên tiếng hỏi, nó vẫn không chịu ăn à? Giản Thành Hy gật đầu. Còn tưởng hắn định nói cái gì, nào ngờ chỉ thấy Lệ Lăng Phong nhận xét câu, ngu thật đấy. Giản Thành Hy ngẩn người ngẩng đầu lên nhìn tướng quân nhà mình. Cũng không hiểu vì sao hắn sẽ bỗng nhiên nói vậy. Rồi anh lại thấy Lệ Lăng Phong rũ mắt nhìn Vượng Tài. Người đàn ông với thân hình cao lớn phải nói là tạo cảm giác vô cùng áp bách cho bé chó nhỏ. Cho dù có đang phải trải qua nghịch cảnh nào, một khi nhìn thấy cơ hội sống sót thì nhất định phải biết nắm bắt lấy nó. Chỉ có kẻ vô dụng mới lựa chọn chạy trốn. Dường như nhóc rồng cũng bị mấy lời này làm cho chấn động. Giản Thành Hy nhìn nó, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó nở nụ cười bất lực. Tướng quân sao lại nói mấy chuyện này với nó chứ? Nó cũng chỉ là một bé chó con thôi mà. Đâu nghe hiểu được, nhưng anh còn chưa nói dứt, đã thấy nhóc rồng vốn đang uể oải tâm tàn như tro lại đột nhiên bật dậy, nhào đến gặm cắn mấy khúc xương trong bát, răng rắc. Thậm chí còn trông như quỷ chết đói đầu thai. Bộ dạng khiến ai không biết còn tưởng nó đang ăn thuốc cải tử hoàn sinh gì không? Giản Thành Hy, xem ra là cũng nghe hiểu được thật. Tối, đến thời gian lên giường đi ngủ của tụi nhóc rồi. Giản Thành Hy giúp các con trải giường trải chiếu. Đông rồi, cũng nên đổi sang cái chăn dày hơn. Đặc biệt toái toái là tinh linh sẽ càng nhạy cảm với cái lạnh hơn. Chờ đến lúc anh sửa sang giường xong. Hai đứa nhóc cũng vừa lúc đánh răng rửa mặt xong. Anh bước đến kéo rèm ra, qua lớp cửa kính mà nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời gió rét thét gào thổi đến, cuối cùng cũng vào đông thật rồi. Thậm chí anh còn có thể cảm nhận được làn khí lạnh ập thẳng vào mặt. Lệ toái toái chui vào trong chăn, thò đầu ra nhìn ba. Ba ba ơi, Giản Thành Hy ngoái đầu lại, dịu dàng đáp. Ơi con, bé gái với khuôn mặt mịn màng cùng đôi mắt to tròn cực có hồn. Lúc này đang cẩn thận nhìn ba, hỏi nhỏ, tối nay có chuyện cổ tích không à? Giản Thành Hy cười cười. Anh đưa Lệ Trầm lên giường rồi cũng tự mình nằm xuống. Cũng chẳng biết từ bao giờ, kể chuyện trước khi đi ngủ dường như cứ bất chi bất giác như thế mà trở thành một phần trong quá trình trưởng thành cùng các con. Giản Thành Hy nằm ở giữa hai đứa nhóc nhà mình, nhẹ giọng bắt đầu kể chuyện. Hôm nay chúng ta nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ đi. Trong nhà ấm áp, cùng với đó là giọng kể cực êm tai của Giản Thành Hy. Câu chuyện này kể về ngày xưa, sâu bên trong một khu rừng, mẹ khăn đỏ đã giao nhiệm vụ cho cô bé, để cô bé đến đưa bánh mì cho bà ngoại. Cô bé quàng khăn đỏ lương thiện đang định đi lối tắt xuyên qua rừng để đến nhà bà. Mẹ cô lại nói, trong rừng có thể sẽ có sói, mà sói xấu sẽ ăn thịt người. Khăn đỏ nhất định phải cẩn thận. Vốn là một câu chuyện về một cô bé thông minh dũng cảm đấu trí với con sói xấu xa để cứu bà ngoại. Ai biết được, Lệ Toái Toái bỗng nhiên hỏi, thế vì sao mẹ bạn ấy không tự đi à? Giản Thành Hy lập tức sượng lại, ngập ngừng giải thích, có lẽ là vì mẹ bạn ấy vẫn còn chuyện khác phải làm. Lệ Toái Toái thở dài một hơi, cô bé quàng khăn đỏ đáng thương thật đấy. Chút cảm xúc ấm áp ban nãy lập tức biến mất, không còn sót lại chút gì. Giản Thành Hy giờ khóc giờ cười, cũng chỉ biết tiếp tục kể chuyện, kể đến cuối còn đưa ra lời tổng kết. Cô bé quàng khăn đỏ thông minh nhận ra được quỷ kế của sói xấu xa, nhốt nó lại trong nhà, sau đó còn nhờ được bác thợ săn giết sói hộ, cứu được bà ngoại của mình. Chính là nhờ sự thông minh của cô bé đã giúp cô bé chiến thắng vào lúc mấu chốt. Kể xong câu chuyện cổ tích, Giản Thành Hy cho rằng các con dù ít nhiều gì cũng sẽ cảm động trước sự thông minh nhanh nhạy của cô bé quàng khăn đỏ. Hay là hy vọng mình cũng sẽ giống được cô bé gì đó. Nào ngờ, Lệ Trầm suy tư một lát thì hỏi, bác thợ săn dùng vũ khí gì vậy à? Hình như rất lợi hại. Giản Thành Hy, hình như là súng thì phải. Lệ Trầm gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhỏ của cậu nhóc là vẻ nghiêm túc vô cùng. Đỉnh thật đấy, về sau con cũng muốn có một khẩu súng của riêng mình. Ha, thôi thì cũng là có hy vọng mong muốn nào đó. Giản Thành Hy lại nhìn về phía Lệ Toái Toái, hỏi con, Toái Toái thì sao nhỉ? Lệ Toái Toái lúc này đã buông xóa tóc xuống. Cô nhóc dường như cũng thực sự nghiêm túc tự hỏi một phen. Sau đó nghiêm túc nhìn ba mình. Ba ba, không phải trước kia ba ba từng nói rằng bé ngoan thì không được nói dối sao? Nhưng cô bé quàng khăn đỏ đã nói dối ngài sói rồi còn gì? Giản Thành Hy khựng người lại một chút. Anh nghĩ nghĩ một lúc thì giải đáp cho con gái. Ở một vài trường hợp đặc biệt thì có thể, nhưng cũng chỉ một vài trường hợp cực kỳ đặc biệt như vậy thôi. Lệ Toái Toái cái hiểu cái không? Cô nhóc hơi nghiêng đầu. Thế thế nào là trường hợp đặc biệt à? Giản Thành Hy cũng đổi sang cách giải thích khác dễ hiểu hơn để con gái tiếp thu được. Ví như húc con đang gặp tình huống nguy hiểm, hoặc là một vài tình huống cấp bách tương tự. Nhưng Toái Toái, con phải nhớ rằng, bất kể lúc nào, tuyệt đối không được nói dối với những người quan trọng với con. Những người yêu thương con, không là người ta sẽ cảm thấy bị tổn thương lắm đấy. Có một vài chuyện một khi xảy ra rồi, có hối hận cũng không thể cứu vãn được nữa. Cô nhóc 3 tuổi cũng chưa thể hiểu được toàn bộ những đạo lý sâu xa ấy. Lệ Toái Toái nghi hoặc hỏi lại, thế yêu thương là như nào à? Giản Thành Hy dở khóc dở cười, dịu dàng giải thích, là những người quan trọng ở bên Toái Toái, hoặc là bạn bè của con, tất cả đều là tình thương. Anh cho rằng mình giải thích như vậy cũng đủ dễ hiểu. Nào biết, Lệ Toái Toái bỗng đột nhiên như chặt đinh chém sắt mà nói. Toái Toái không có bạn bè. Giản Thành Hy ngẩn người, ngập ngừng hỏi, thế Alice thì sao? Anh còn tưởng con gái với Alice đã là bạn bè của nhau rồi mà nhỉ? Thế mà vẫn chưa phải sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lệ Toái Toái chớp chớp mấy cái. Bé gái đáng yêu ngồi dậy, ngoan ngoãn đáp, Alice là lớp trưởng của lớp Toái Toái à? Giản Thành Hy nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Đôi khi không phải hai con vẫn chơi với nhau sao? Đó chỉ là Alice đến tìm Toái Toái nhờ giúp đỡ thôi. Cô nhóc đơn thuần chẳng suy nghĩ sâu xa gì. Vui vẻ nói, bạn ấy sẽ dùng sách ma dược để trao đổi với Toái Toái. Đối với bé, bé không có khái niệm về thế nào là tình cảm hay tình bạn. Giản Thành Hy nhìn khuôn mặt ngây thơ trắng nõn không tì vết của con gái. Cô nhóc dường như chưa bao giờ vì không có bạn mà giàu dĩ. Cũng không dễ dàng coi các bạn khác là bạn mình. Giống như là, con gái anh căn bản là không có loại cảm xúc này vậy. Đơn thuần là không có gì. Giản Thành Hy dỗ các con đi ngủ xong thì rời khỏi phòng ngủ. Ở giây phút cuối cùng sau khi đóng cửa lại, anh như mất hết sức lực. Chân cũng nhũn cả ra mà ngồi sụp xuống. Trong một khoảnh khắc ấy, Giản Thành Hy bỗng thấy anh như vừa nhận thức được một chuyện mà đáng lẽ ra anh nên nhận ra từ sớm. Cũng giống như lần trước mẹ của tướng quân tìm đến, nói tướng quân nhà anh là loại quái vật trì độn vô cảm. Chỉ trích hắn không có thất tình lục dục. Có khi nào, hai đứa nhóc nhà anh cũng giống vậy không? Không phải vì do tính cách chúng lạnh nhạt, không phải là lỗi của chúng. Chỉ đơn giản là bởi vì chúng không có bao nhiêu cảm xúc đối với sự đời. Đối với mọi thứ xung quanh, sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân. Lệ Lăng Phong vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy chàng vợ nhỏ của mình đang ngồi sụp xuống dựa lưng vào cửa. Lập tức nhíu mày hỏi xem, em sao à? Giản Thành Hy ngước mắt lên nhìn hắn. Dưới ánh đèn hành lang, Lệ Lăng Phong với vóc dáng cao lớn cho dù đang mặc quần áo ngủ rộng thùng thình cũng không che giấu nổi dáng người cường tráng hoàn mỹ của hắn. Tuy rằng trông vẻ rất lực lưỡng mình đồng ra sát, nhưng Giản Thành Hy biết rằng thật ra hắn đã phải trải qua vô số đau thương. Trên người cũng phủ đầy các loại vết sẹo đếm không xuể. Nhưng tướng quân lại chưa kêu than đau đớn tiếng nào. Cảm xúc trong lòng anh dần trở nên rối loạn. Các con anh bởi vì vấn đề tính cách mà khó có bạn bè, thậm chí còn bị các bạn cô lập. Nhưng ít nhất chúng vẫn có anh và Lệ Lăng Phong ở bên cạnh đồng hành. Còn tướng quân nhà anh, sao anh ấy có thể vượt qua thời thơ ấu đầy đau khổ và cô đơn ấy chứ? Hàng lông mi của Giản Thành Hy hơi run run. Anh bước đến đứng trước mặt Lệ Lăng Phong, nhẹ giọng nói, chỉ là em bỗng nhiên nghĩ đến tướng quân khi còn bé, chắc hẳn đã phải trải qua vô số bất trắc nhỉ. Người có tính cách lạnh nhạt không đồng nghĩa rằng họ không có cảm xúc, bởi vì từ nhỏ đã chịu cảnh thiếu thốn tình thương nên không thể nào cảm nhận được sự phong phú của cảm xúc giống như những người khác, có khi còn phải chịu đựng nhiều ác ý và ghét bỏ hơn. Nghĩ đến cảnh các con mình sau này cũng có khả năng gặp phải trường hợp này, anh không thấy sợ hãi, chỉ thấy đau lòng. Lệ Lăng Phong trầm giọng hỏi, sao bỗng nhiên em lại hỏi chuyện này? Giản Thành Hy mím môi, nhưng rồi cũng không giấu giếm gì mà lớn gan kể lại chuyện ban nãy mình kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho các con và cuộc trò chuyện của mấy ba con. Sau đấy, đồng thời cũng nói cả suy đoán của bản thân ra với hắn. Tuy rằng anh đã rất lựa lời nói tránh đi, nhưng Lệ Lăng Phong cũng hiểu được. Họ bốn mắt nhìn nhau. Lệ Lăng Phong trầm trầm nói, với khả năng điều trị bệnh của khoa học kỹ thuật hiện tại thì không thể trị tận gốc loại bệnh này được. Hắn trực tiếp đem trạng thái ấy nói nó là một loại bệnh. Điều này cũng khiến Giản Thành Hy thấy xót xa trong lòng vô cùng. Giản Thành Hy lập tức ngẩng đầu lên, mạnh mẽ phản bác, không phải. Lệ Lăng Phong cúi đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình. Hắn bởi vì bẩm sinh tính tình đã quá mức lạnh nhạt mà không thể hòa đồng cùng các bạn đồng trang lứa và tập thể. Cũng là loại quái vật đáng ghê tởm trong lời nói của chính mẹ đẻ của mình. Không có cách chữa trị thì thôi. Giọng Giản Thành Hy trong trẻo. Tuy rằng anh trông có phần hơi nhu nhược, nhưng ngay lúc này đây, anh lại vẫn có thể kiên cường đến thế. Dù sao các con vẫn còn nhỏ, em thấy mình cứ dạy dỗ các con từ từ thôi là được rồi. Sau chắc chắn sẽ có biện pháp khác thôi. Lệ Lăng Phong mở miệng hỏi anh. Em không ngại phiền à, hầu như ai cũng chỉ hận không thể cách hắn xa cả chục mét. Mọi người khi nhắc đến hắn cũng chỉ có ánh mắt sợ hãi đầy kiêng dè. Nhưng, Giản Thành Hy lại lắc đầu. Cũng đâu ai được quyền lựa chọn thân thể mình sẽ ra sao. Chuyện này cũng không phải lỗi của ai cả. Hơn nữa, nếu các cảm xúc và tình cảm thiếu hụt hơn so với những người khác. Tuổi thơ của hắn đã phải trải qua vô số những ánh mắt lạnh băng. Rồi bị bài xích, bị xua đuổi ra khỏi quần thể. Thế nhưng, ở chính cái khoảnh khắc này, chàng vợ nhỏ của hắn đứng trước mặt hắn. Giản Thành Hy nở nụ cười nhẹ, ngẩng mặt lên mặt đối mặt nhìn hắn, sau đó dịu dàng nói, vậy bù đắp bằng cách gửi gắm đến ba cha con anh càng nhiều tình yêu hơn so những người khác nhé. Giống như một ngọn núi tuyết ngàn năm, rồi cũng sẽ được sự rực rỡ và ấm áp của anh đến làm tan chảy. Giản Thành Hy vừa theo Lệ Lăng Phong đi về phòng ngủ, vừa nhẹ nhàng cười nói, một phần tình yêu vẫn chưa đủ. Vậy hai phần, ba phần, siêu siêu siêu nhiều tình yêu thì chắc hẳn sẽ cảm nhận được rồi nhỉ. Anh, giống như một ánh trăng rực rỡ và lấp lánh soi sáng cả màn đêm đen. Hai người cùng nhau đi lên cầu thang. Giản Thành Hy ngoái đầu lại nhìn Lệ Lăng Phong. Nụ cười trên môi không chút thay đổi. Đúng không anh? Anh nhìn khuôn mặt anh Tuấn của người đàn ông nhà mình. Mà hắn cũng nghiêm túc nhìn lại anh. Lần đầu tiên, vị nguyên soái trước nay vẫn một vẻ điềm tĩnh mà vô cùng cường đại. Lúc này sẽ ở trước mặt người khác mà để lộ ra vết sẹo quá khứ của bản thân. Và đây cũng là lần đầu tiên, hắn gọi tên chàng vợ nhỏ của mình một cách nghiêm túc đến thế. Giản Thành Hy nghi hoặc nhìn hắn. Dạ, Lệ Lăng Phong cúi đầu. Dường như cuối cùng cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh mà trầm giọng đáp. Tuổi thơ của tôi chẳng có kỷ niệm gì. Nghĩ lại thì đa số cũng chỉ toàn là bất hạnh. Ánh đèn nhà có chút phần lạnh lẽo. Giản Thành Hy nghe mà ghi vào trong lòng. Không nhịn được mà thấy man mác buồn xót xa cho hắn. Nhưng mà, giọng của hắn làm cho Giản Thành Hy bất giác nắm chặt nắm tay. Nín thở chờ hắn nói tiếp. Lệ Lăng Phong với khuôn mặt thường xuyên bày ra vẻ lạnh nhạt ít khi nói cười. Lúc này lại bỗng như trở nên dịu dàng hơn nhiều. Hắn nhìn thẳng vào Giản Thành Hy, cất giọng nói trầm ấm. Có em làm ba ba của chúng, con chúng ta được hạnh phúc hơn tôi nhiều rồi. Một câu nói lập tức khiến lồng ngực Giản Thành Hy ứ đầy những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào lên. Mũi của anh cũng bỗng trở nên chua xót nghẹn ngào. Trong lúc ngơ ngẩn, anh cất bước bước tiếp, lại không chú ý dưới chân mà bước hụt, thiếu chút nữa là bị ngã. Nhưng cơn đau cũng chẳng xuất hiện, là Lệ Lăng Phong đã nhanh tay lẹ mắt chặn ngang ôm anh lên. Lệ Lăng Phong ôm chàng vợ nhỏ gầy yếu của anh trong lồng ngực. Bọn nhóc nhà mình tôi sẽ nhờ Mễ Lạp Kiệt để ý hơn chút. Em cũng đừng lo nghĩ nhiều quá. Sự dịu dàng của hắn giống như những bông tuyết nho nhỏ vậy. Nhẹ nhàng và âm thầm. Hốc mắt Giản Thành Hy ửng hồng. Anh giấu mặt vào lồng ngực của hắn. Lý nhí nói nhỏ. anh cũng sẽ rất hạnh phúc mà. Giọng anh rất nhỏ rất nhỏ. Làm Lệ Lăng Phong không nghe rõ lắm. Em nói gì à? Giản Thành Hy lắc đầu. Ngượng ngùng phủ nhận. Không có gì đâu. Trên đường quay lại giường ngủ. Giản Thành Hy vẫn cứ giúp ở trong lòng hắn. Tay nắm chặt áo ngủ của hắn. Cũng vì thế mà anh để ý thấy nơi bờ ngực của Lệ Lăng Phong vì chút động tác của mình mà hơi lộ ra mấy vết sẹo trông qua thì khá đáng sợ. Mấy vết sẹo này lúc lần đầu tiên anh nhìn thấy thì chỉ có cảm giác sợ hãi. Nhưng giờ đây, khắp cõi lòng đều là nỗi đau xót thương cho người đàn ông của mình. Em sẽ cho anh thấy hạnh phúc. Hàng lông mi của anh rũ xuống, thầm lặp lại câu nói ấy một lần nữa ở trong lòng. Ngày hôm sau, đầu đông cũng là thời điểm thi cuối kỳ của nhà trẻ. Hôm nay Giản Thành Hy rời giường hơi muộn. Đến lúc anh xuống phòng các con, đã thấy hai đứa nhóc nhà mình thế mà đều đã dậy rồi. Đang đánh răng rửa mặt, Giản Thành Hy có chút ngạc nhiên. Cười cười hỏi, sao hôm nay lại tự giác thế? Giọng Lệ toái toái trong trẻo. Cha nói nếu dậy sớm được thì kỳ nghỉ đông cha sẽ đưa toái toái với anh trai đến quân doanh chơi à? Giản Thành Hy. Ấy, anh quay sang nhìn Lệ Lăng Phong đang bước ra khỏi phòng tập. Giản Thành Hy giờ khóc giờ cười ghé đến nói nhỏ với hắn. Hai con còn nhỏ thích nghịch ngợm. Anh đưa chúng đến quân doanh liệu có phiền gì không? Lệ Lăng Phong tròng áo khoác quân phục vào. Huấn luyện quân đội phải được rèn luyện từ nhỏ. Giản Thành Hy nhìn hai đứa nhóc nhà mình đang bừng bừng khí thế phía bên kia. Cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là cha con đồng lòng ra trận. Thôi, dù sao cũng coi như đỡ việc cho anh. Ít nhất anh không còn phải ngày nào cũng vắt óc nghĩ cách lôi hai ông rời con nhà mình rời giường mỗi sáng nữa. Giản Thành Hy đi vào bếp chiên trứng làm bữa sáng. Mặt khác lại quay ra nói vọng vào với hai đứa nhóc đang soạn cặp sách. Các con kiểm tra đồ dùng học tập cẩn thận chút. Hôm nay nhà trẻ có bài kiểm tra thi cuối kỳ đấy. Lệ Trầm đang cho Vượng Tài ăn cái gì đó. Nghe ba nói thì ngoan ngoãn gật đầu. Lệ Toái Toái ưỡn ngực. Toái Toái chuẩn bị xong hết từ sớm rồi à? Giản Thành Hy cười. Nói tiếp, tuy rằng thi cuối kỳ phải thi khá nhiều môn, nhưng các con nhớ phải chú ý giữ gìn an toàn đấy. Quan trọng nhất là bạn bè với nhau. Chuyện thi cử đứng thứ hai thôi. Nghe chưa? Lệ Toái Toái gật đầu. Ngoan ngoãn nghe lời đến lạ. Dạ, con biết rồi. Giản Thành Hy hơi nghi ngờ. Con biết thật không đấy? Dáng người nhỏ nhắn gầy yếu của Lệ Toái Toái sau hơn nửa năm được chính tay anh chăm bẵm. Cuối cùng cũng béo tốt hơn rồi. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô nhóc cũng có thêm chút thịt núm nính. Toái Toái không có bạn, nên chuyện thi đấu là quan trọng nhất. Giản Thành Hy cũng chẳng biết được bao nhiêu. Sáng, sau khi đưa hai con đến trường, anh lập tức vòng xuống thành phố ngầm. Hôm qua anh đã thương lượng cùng hàng xóm chuyện phân hóa học phân hữu cơ các thứ. Cũng đã nhờ người ta để ý ủ cho phân lên men rồi. Bài tiết của động vật lên men rất mau. Ủ qua một buổi tối là hôm nay đã có thể sử dụng rồi. Giản Thành Hy vừa lòng gật gù liên tục. Được phết, hệ thống, ký chủ. Cái bộ dáng gật gù với đống bài tiết này trông thực sự rất. Giản Thành Hy, cậu không nói gì cũng không ai bảo cậu là người câm đâu. A Bá ở một bên thì cười hỏi. Mấy thứ này là dùng để làm gì tiếp nhỉ? Giản Thành Hy đáp, tưới vườn đấy. Nụ cười của A Bá lập tức cứng đờ lại trên mặt. Khả năng chuyện này đối với A Bá đầy chất phác mà nói thì vẫn có phần hơi khó tiếp thu. Nhưng ngược lại thì Giản Thành Hy lại rất vui vẻ. Anh nhờ A Bá hỗ trợ vác thùng nước phân đến trong vườn. Sau khi xới tơi đất lên thì bắt đầu tưới vườn. Đây phải nói đều là loại phân bón cực tốt nha. Trước anh để ý mới biết được vì sao cây ăn quả nhà mình có thể phát triển tốt đến thế. Đó là nhờ chỗ đất này nhà bà Lý có mấy cái cây rất to. Chim chóc làm tổ cũng nhiều. mà chúng bài tiết xuống cũng góp phần giúp cho đất ở đây màu mỡ hơn. Nhưng giờ vào đông rồi, chim di cư đi nơi khác, đất đai hiển nhiên cũng trở nên cằn cỗi đi nhiều. A Bá ở một bên bóp mũi nín thở, chần chờ hỏi anh, Tiểu Hy này, anh đang làm gì vậy? Cây đang phát triển tốt mà sao phải phá như này chứ? Giản Thành Hy kiên nhẫn giải đáp, anh yên tâm, này không phải là phá vườn mà là đang bón phân cho cây. Chờ đôi ba ngày nữa là cây sẽ phát triển càng tốt hơn. A Bá không tin tưởng lắm, thúi như vậy, còn ra quả được sao? Thật ra thì ở cái thôn xóm này ai chẳng biết nhà Giản Thành Hy có thể trồng qua loại quả vừa thơm ngọt lại còn có thể bán kiếm tiền. Sao bọn họ có thể không nghĩ tới hay là cũng thử tự mình trồng giống anh xem sao chứ? Nhưng ở thành phố ngầm đâu đâu cũng là loại quả vừa chua vừa chát khó bán kia. Bọn họ muốn cũng chẳng có bản lĩnh, muốn đến đây xin mẹo, nhưng người ta đã là phu nhân nguyên soái rồi, ai mà dám chứ? Giản Thành Hy ngồi dậy, đương nhiên rồi, anh xem chỗ vườn phía sau tôi không phải có nhiều cây ăn quả như vậy cơ mà. Tôi nuôi trồng tốt thế còn gì, anh còn không tin tôi nữa sao? A Bá cười cười, đùa, anh đừng vì sợ tôi học trộm mà lừa tôi đây nhá. Giản Thành Hy lập tức nói, nếu anh không tin thì cứ chờ vài hôm nữa là sẽ biết ngay thôi. Đúng không? Anh đã xem xét kỹ càng rồi, nếu muốn mở rộng diện tích cây trồng, anh phải cho càng nhiều thôn dân biết cách trồng trọt, tự nguyện trồng trọt, như vậy thì mới có thể nhanh phát triển được. A Bá thấy ý kiến này không tồi, cũng lập tức gật đầu. Vậy được, cảm nhận được Giản Thành Hy là người hiền lành, anh ta cũng chủ động lại đây học việc. Anh ta vốn là người khổng lồ, sức lực lớn làm việc mau. Xung Phong nói, để tôi, anh cứ qua bên kia nghỉ ngơi đi. Giản Thành Hy cũng không từ chối, cười đáp, vậy cảm ơn anh. Anh cũng chỉ nghĩ đây là chút tình cảm hàng xóm đơn thuần. Lại không ngờ được, A Bá xua tay, bỗng nói, không sao, tôi biết anh cũng không dễ dàng gì đâu mà. Quả nhiên là gả đến thành thiên không rồi cũng chẳng khá khẩm hơn được mấy. Đã là thân phận đấy rồi anh vẫn phải vất vả về đây làm trồng trọt. Cũng chỉ biết trách số anh đáng thương quá. Giản Thành Hy sượng người, sau đó bất lực nở nụ cười. Không phải tướng quân không đối xử với tôi tốt đâu, là tôi muốn tự tay trồng trọt ấy mà. A Bá trông có vẻ không tin lời anh nói lắm. Giản Thành Hy cố tẩy trắng thanh danh cho Lệ Lăng Phong. Thật mà, đơn giản là tôi muốn rèn luyện sức khỏe thôi. A Bá nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó gật gù đồng tình. Anh quả thật nên cố rèn luyện sức khỏe vào. Giản Thành Hy thở phào nhẹ nhõm một hơi, tưởng rằng đã khai thông cho người ta hiểu được rồi. Nào ngờ, A Bá bỗng nói tiếp, nói chứ anh gầy quá cũng không làm đứa thứ ba được đâu. Cũng không khai thông được gì mấy. Nhà trẻ đế quốc, hôm nay có buổi thi cuối kỳ của các bé lớp mầm. Các bạn nhỏ đều mong đợi rằng vào lần thi cuối kỳ này có thể giành được thành tích tốt về cho năm nay. Thi cuối kỳ phải nói là cực kỳ quan trọng, còn sẽ có những bông hoa hồng nhỏ nhỏ khen thưởng nữa. Thầy giáo cầm loa thông báo, các bạn nhỏ mau vào phòng thay đồ để chuẩn bị, chút nữa là đến giờ thi đấu rồi. Trận thi đấu đầu tiên là để khảo sát khả năng thích nghi và ứng biến của các bạn nhỏ. Nghe thấy thông báo của giáo viên, chúng lập tức vào phòng thay đồ chuẩn bị. Không biết lần này đề kiểm tra là gì nhỉ? Hình như lại là mô phỏng rừng rậm á. Ai sẽ là người ưu tú nhất nhỉ? Chắc chắn là Bình Bình rồi. Ở cuộc thi đấu điều chế ma dược lần trước, Bình Bình đã giành được giải nhất. Có rất nhiều bạn nhỏ khác vì vậy mà ngưỡng mộ cô bé vô cùng. Cho nên cô bé cũng khá kiêu hãnh vào bản thân. Bình Bình đang thay quần áo. Đáp, cũng chưa chắc đâu, còn phải xem đề kiểm tra là gì nữa mà. Các bạn khác lập tức khích lệ. Với Bình Bình thì chẳng có vấn đề gì đâu. Cậu vẫn luôn cực giỏi mà. Bình Bình ngày càng tự mãn. trông Lệ Toái Toái đang thay quần áo góc đằng kia thì bỗng nói. Thôi được rồi mà, tuy rằng không biết tớ có thể giành vị trí thứ nhất hay không, nhưng chắc chắn tớ cũng chẳng phải đứng nhất, từ dưới đếm lên là được rồi. Lần thi đấu điều chế ma dược lần trước chỉ có Lệ Toái Toái là có thành tích đếm ngược từ dưới đếm lên. Bình Bình trước nay vẫn chẳng chiếm được chỗ tốt gì từ Lệ Toái Toái. Lần này vừa có cơ hội thì phải khoe khoang bản thân một chút liền. Nghĩ thế, Bình Bình lập tức vênh mặt lên, giọng nói cao vút, Toái Toái, cậu nói xem có phải hay không? Alice cũng đang đứng bên cạnh Lệ Toái Toái. Cô bé thấy có chút tức giận. Bé nhân vật chính chính nghĩa tất nhiên chẳng thích đứng xem mấy chuyện chọc ghẹo thế này. Lập tức muốn đứng ra nói chuyện, nhưng Lệ Toái Toái đâu cần ai đứng ra bảo vệ đâu. Cô nhóc thản nhiên xoay người lại nhìn Bình Bình. Cũng đúng thế thật nhỉ. Bình Bình sửng sốt, không ngờ Lệ Toái Toái thế mà còn phụ họa với mình. Nhưng rồi, Lệ Toái Toái nở một nụ cười thật tươi thật đáng yêu. Dù sao lần trước ở trên núi Bình Bình cũng là người dẫn đầu bị dọa cho khóc nhè mà. Thì lần này chắc chắn vẫn là cậu dẫn đầu rồi. Trong phòng lập tức bị bao phủ bởi sự im lặng ngắn ngủi. Các bạn nhỏ khác cùng hướng ánh mắt phán xét về phía Bình Bình. Từng ấy ánh mắt cùng hướng về mình khiến Bình Bình cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu. Thậm chí còn nặng nề hơn nhiều so với việc phải ngồi trên đống lửa. Bình Bình, hu hu hu, sao bé chẳng nói chuyện với Toái Toái nữa đâu. Bài thi của các bạn lớp mầm rất nhanh đã bắt đầu. Bài kiểm tra cuối kỳ này sẽ tính điểm dựa trên khả năng ứng biến khi đối mặt với các tình huống khác nhau của bọn nhỏ. Cả lớp sẽ được đưa vào một thế giới giải tưởng. Ở đây chúng sẽ phải đối mặt với đủ loại tình huống nguy hiểm và các loại thử thách khó nhằn. Rồi sẽ dựa theo biểu hiện của chúng là tiến hành tính điểm. Bài thi đầu tiên bắt đầu ở trên đường phố. Các bạn nhỏ sau khi được đưa vào thế giới giả tưởng này thì phải vượt qua bài kiểm tra nhỏ về việc xem đèn xanh đèn đỏ để qua đường. Tuyến đường khá nguy hiểm với từng hàng xe nườm nượp. Có một bà cụ mù muốn sang bên kia đường. Các bạn nhỏ cũng lập tức phản ứng lại mà ngăn cản bà. Đang là đèn đỏ bà ơi. Bà không thể qua đường được. Phải tuân thủ luật lệ giao thông. Dưới sự nhắc nhở của các bạn nhỏ, bà cụ cũng dừng bước. Giáo viên quan sát vừa lòng gật gù. Tất cả các bạn nhỏ đều ngoan ngoãn tuân thủ luật lệ giao thông. Không vượt đèn đỏ, vậy nên tất cả các bạn nhỏ đều vượt qua vòng kiểm tra này. Bài kiểm tra tiếp tục. Các bạn nhỏ đáng yêu dưới sự chỉ đạo của lớp trưởng cùng an toàn băng qua đường. Đi chưa được bao lâu thì chúng đã phải đối mặt với vòng kiểm tra thứ hai. Chúng đang phải đối mặt với tình huống cửa hàng bị cướp đột nhập vào khống chế. Khắp nơi lộn xộn mảnh thủy tinh cửa kính vỡ. Tình huống bất ngờ này lập tức dọa cho vài bạn sợ đến nhũn cả chân. Vội túm lại bạn bên cạnh mà sụt sịt chuẩn bị bật khóc. Bình Bình cũng coi như là từng có kinh nghiệm bị bắt cóc. Lập tức đứng ra nói, các cậu không phải sợ, đừng khóc. Đầu tiên phải tìm chỗ trốn đã. Thế nhưng tiếng nhốn nháo của bọn nhỏ rất nhanh đã thu hút sự chú ý của bọn cướp. Alice cũng đang cực kỳ khẩn trương, vừa định quay đầu muốn kéo theo Lệ Toái Toái tìm chỗ trốn. Kết quả cô bạn cùng bàn vốn đang đứng cạnh mình lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Lệ Toái Toái đã sớm tách đoàn ra mà núp vào một con ngõ nhỏ. Trong khi các bạn khác còn đang hoảng loạn kêu khóc thì cô nhóc đã bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi điện báo nguy. Quả không hổ là Lệ Toái Toái. Khi các bạn khác đang tụ lại trốn một chỗ, chỉ có Lệ Toái Toái vẫn cứ tự do rong ruổi ở bên ngoài. Tuy rằng cũng là một phần trong nhóm, nhưng cô nhóc dường như chẳng thể hòa mình cùng trải nghiệm niềm vui nỗi buồn cùng các bạn. Giáo viên nhìn bọn nhỏ trên màn hình, khẽ cảm thán, cô bé kia quả đúng là mãi vẫn chẳng thể hòa nhập cùng tập thể nhì. Rồi các bạn nhỏ lại tiếp tục tiến đến vòng kiểm tra tiếp theo. Vòng kiểm tra này là ở rừng rậm, Trải qua vài tình huống các loại ở thành thị, các bạn nhỏ lúc này đã thấm mệt. Vừa đến bìa rừng, chúng liền chú ý tới mấy cái cây gần đấy đang kết chi chít trái. Trái nào trái nấy mọng nước, trông rất ngon miệng. Chúng lập tức trở nên phấn khích. Đói qua đi mất, có thể ăn không nhỉ? Tớ cũng muốn ăn, chúng ta hái vài quả xuống ăn đi. Các bạn nhỏ 3 tuổi vừa mệt vừa đói quả thật không cưỡng lại sự dụ hoặc ấy được. Một đám nhóc thấy có bạn dẫn đầu đi hái quả cũng sẽ lập tức có bạn dám bắt chước theo. Cứ hết bé này đến bé khác thay phiên nhau trèo cây hái quả xuống ăn. Khi bạn bè đang xôn xao nhốn nháo, chỉ có Lệ Toái Toái vẫn đứng im không nhúc nhích. Cả lớp chỉ có mình bé là sinh và ra lớn lên ở thành phố ngầm. Nên cũng chỉ có mình bé nhận ra được là mấy quả kia căn bản chẳng phải loại quả có thể ăn được. Ba ba từng chỉ cho bé rồi. Đó là loại quả mà khi ăn vào trên người sẽ mọc đầy mụn nước. Có vài bạn sau khi ăn xong, lúc đi lướt qua Lệ Toái Toái còn không quên đá xoáy cô nhóc. Toái Toái cậu ở chỗ này đứng ngốc ra chắn đường làm gì thế không biết. Một đứa bé khác thấy thế thì chạy đến giục. Cậu quan tâm cậu ta làm gì? Bọn mình mau đi thôi. Cuối cùng cả lớp đều chạy qua mấy cái cây kia bận rộn hái quả trái ăn. Lệ Toái Toái ngồi trên một tảng đá bên bờ sông vung vẩy chân đá nước. Vui vẻ tự chơi một mình. Thậm chí, khi cô nhóc nhìn về phía các bạn đang hái quả trái phía đằng kia, bên môi còn khẽ cong lên, lộ ra nụ cười đầy danh mãnh của một bé ma nữ nghịch ngợm. Nghĩ đến cảnh chỉ một lúc nữa thôi, các bạn kia sẽ thi nhau hu hu khóc là bé đã thấy vui không chịu nổi rồi. Bỗng nhiên, phía sau chợt truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng. Toái Toái ơi, Lệ Toái Toái có chút nghi ngờ quay đầu lại thì thấy là Alice đang tươi cười bước đến. Bé thiên sứ với mái tóc màu xanh dương cực đáng yêu chạy đến gần tảng đá Lệ Toái Toái đang ngồi. Tay như đang giấu thứ bảo bối nào đó. Rồi cô bé nói, nè, trong tay cô bé là mấy quả trái vừa hái khi nãy đã được rửa sạch sẽ. Vì miếng ăn, vì để dành thêm được hai quả trái nữa mà trên tóc Alice còn mắc vài cái lá. Chẳng còn đâu dáng vẻ thục nữ điềm đạm mọi ngày. Lệ Toái Toái ngước mắt nhìn Alice. Làm gì vậy? Alice hỏi thăm bạn. Sao cậu không ra hái vài quả ăn đi? Lệ Toái Toái lười biếng đáp. Vì Toái Toái không muốn ăn. Mà Alice hình như lại hiểu nhầm ý của bạn. Tưởng là do Toái Toái bị các bạn khác bắt nạt nên không dám ra hái quả. Nghĩ vậy, bé lập tức nói. Không sao hết, Lệ Toái Toái. Alice mím môi. Rồi cô bé đưa tay ra, trên khuôn mặt trắng nõn là nụ cười ngây thơ đơn thuần cực đáng yêu. Cho cậu một quả đấy, Lệ Toái Toái lại chỉ ngồi im trên tảng đá nhìn cô bé. Sao lại cho tớ chứ? Toái Toái gần đây chẳng có ma dược nào để trao đổi với cậu đâu. Alice đầu tiên là hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi vẫn dúi quả kia vào tay bạn. Sau đó nói, bọn mình là bạn bè mà. Tớ muốn chia sẻ với cậu á, một từ ngữ mới vô cùng lạ lẫm. Trước giờ bé chưa từng có bạn bè. Lệ Toái Toái hơi nghi hoặc chớp chớp mắt, nhìn Alice đang dúi quả trái vào tay mình. Thử hỏi, sao Alice không ăn? Alice bỗng nở nụ cười thẹn thùng. Tớ ăn một quả rồi. Còn hai quả này, cậu một quả tớ một quả. Mình chia nhau ăn, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Bé thiên sứ trắng mềm đáng yêu, bên môi là nụ cười đơn thuần không chút tạp chất. Cô bé đứng dưới ánh nắng chói chang, tỏa ra ánh hào quang mà dù chỉ chút xíu bóng tối cũng chẳng chạm tới nổi. Bé vẫn luôn tốt như thế, đối xử với ai cũng cực kỳ tốt bụng, tạo thành một hình ảnh đối lập hoàn toàn với bé bán tinh linh đang ngồi trên tảng đá lạnh lẽo. Lệ Toái Toái nhìn Alice. Nhìn một hồi lâu, bé không hiểu thế nào là chuyện tình cảm, nhưng bé biết Alice đối xử với bé rất tốt. Alice đưa cho bạn một quả, quả còn lại cô bé đang định đưa lên miệng ăn, bỗng bị Lệ Toái Toái ở bên cạnh ngăn cản. Lệ Toái Toái kéo cánh tay bạn lại. Cậu đừng ăn. Alice ngơ ngác. Đúng lúc này, chợt có tiếng gào khóc của các bạn khác truyền đến. Cánh tay tớ ngứa quá. Tay tớ có mụn nước rồi. Hu hu hu, đau quá. Các bé 3 tuổi chỉ biết ăn, chưa biết để ý xem liệu đồ ăn có an toàn hay không. Ở vòng này gần như là toàn quân bị diệt. Ngay cả Alice đang đứng bên bờ sông cũng trở nên luống cuống. Bé gái vội kiểm tra khắp người một lượt. Không chỉ mỗi cánh tay. Lúc bé chạy đến bên con sông nghiêng người nhìn ảnh phản chiếu bản thân. Mới nhận ra đến cả trên mặt mình cũng đã xuất hiện mấy vết mụn nước lốm đốm đỏ. Dù biết đây chỉ là thế giới giả tưởng, nhưng đả kích bé phải chịu cũng không hề nhẹ. Bé thiên sứ vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt đầy tò mò của Lệ Toái Toái. Lập tức không biết vì cái gì mà chợt òa khóc lên. Lệ Toái Toái, nước mắt Alice không ngừng rớt xuống. Bé gái đau lòng khóc thật lớn. Lệ Toái Toái bất đắc dĩ xoa xoa hai lỗ tai nhỏ. Alice khóc gì vậy? Cũng đâu phải là đau gì đâu. Alice ném vội quả trái kia xuống đất. Rồi lại đưa tay lên ôm mặt khóc. Nhưng mà rất xấu. Các bé gái ở cái tuổi này, cho dù mới chỉ có 3 tuổi đầu thì vẫn rất yêu cái đẹp. Mắt thấy bé thiên sứ mới nãy còn vui vẻ tươi cười. Lúc này đã ôm mặt khóc thành như này. Lệ Toái Toái thật ra cũng không muốn quan tâm lắm. Nhưng rồi bé nhớ lại Alice ban nãy còn muốn chia sẻ quả trái với mình. Mà bà cũng có dặn là làm người nhất định phải biết có qua có lại. Lệ Toái Toái nhảy xuống khỏi tảng đá. Vững vàng tiếp đất đứng trước mặt Alice. Bé gái duy nhất của cả lớp không khóc lóc vỗ vỗ tay Alice. An ủi bạn. Trên cánh tay trắng nõn kia toàn là mấy vết mụn nước đỏ. Các bạn khác đều bị dọa khóc. Duy chỉ có bé Tinh Linh vẫn một vẻ bình tĩnh. Cô nhóc vốn chẳng mấy khi thấy sợ hãi. Lúc này bé chỉ cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi cánh tay cho bạn. Khuôn mặt non nớt trắng mềm cùng hàng mi khẽ lay động nhẹ. Lệ Toái Toái cất chất giọng trẻ con. Ba bảo rằng thổi thổi là không đau nữa. Trên mặt Alice vẫn lấm lem nước mắt, nhưng lúc này cô bé đã ngừng khóc thút thít rồi. Hành động săn sóc bất ngờ của Lệ Toái Toái làm Alice cảm động vô cùng. Mọi người đều bảo Alice là cô nhóc rất nóng nảy, nhưng mà bé không thấy thế. Thật ra Toái Toái rất tốt mà. Alice sụt xịt mũi, tay qua loa lau nước mắt, nhẹ nhàng nói, nhưng mà, quả thực là rất xấu mà. Lệ Toái Toái vỗ vỗ vai bạn. Không sao, không phải khóc. Alice thầm cảm động, đang định nói chuyện, đã thấy ánh mắt đầy chân thành tha thiết của Lệ Toái Toái. Cùng với đó là giọng điệu nhanh nhảu của bạn. Dù sao cũng đã mọc mụn rồi. Cậu khóc lên chỉ càng xấu hơn thôi. Hu hu hu, Toái Toái quả nhiên vẫn là đồ ma quỷ, cách chương.